Quý nữ yêu kiều, chương 2, góc truyện audio.com. Tháng 5 mưa nhiều, lời người xưa quả thật không sai, buổi sáng đã lất pha lất phất dai dẳng không ngừng, đến trạng vạng thì ào ào đổ xuống như thác lũ. Mưa rào rào đập vào song cửa sổ, phát ra những tiếng sàn sạt trong căn phòng cổ kính, già trẻ lớn bé ngồi đầy một phòng, nhưng ai cũng lẳng lặng không lên tiếng. Mùi đàn hương thoang thoảng tỏa ra từ chiếc lư đồng cũng không thể làm cho người ta bình tâm tĩnh trí. Ai nấy cũng đều có chút bất an, ngồi ở trên ghế chủ mẫu lúc này chính là lão phu nhân của phủ Sở tướng quân. Bà 16 tuổi gả cho Sở tướng quân, khi đó ông chẳng qua vẫn là một người bình thường, hai người xem như cũng đã dắt tay đi qua mưa gió hơn nửa đời, ngay cả khi Sở tướng quân thăng tiến như diều gặp gió, lại có thêm mấy phòng tiếp thất thì đối với vị chính thê này, ông vẫn thập phần tôn kính. Cũng vì thái độ này của ông mà cuộc sống của lão phu nhân trôi qua khá êm đềm, mấy năm nay lại càng ngày càng ung dung tự tại. Nhưng hiện tại bà lại bồn chồn đứng ngồi không yên. Vương Mama, mau ra cửa nhìn xem lão gia đã trở lại chưa. Vương Mama lập tức lĩnh mệnh ra ngoài. Mà lúc này, đi kèm với tiếng sấm nổ rung trời là tiếng vó ngựa từ xa vọng đến, một nam nhân trung niên, khuôn mặt kiên nghị, mái tóc hoa râm, một thân khôi giáp oai hùng bất phàm, dừng lại trước cổng phủ Sở tướng quân. Ông vừa xoay người xuống ngựa, người gác cổng lập tức nghênh đón. Tuy trời mưa to gió lớn nhưng lão tướng quân vẫn không dùng đấu lạp để mặc cho nước mưa hắt vào khuôn mặt kiên nghị, rảo bước đi tới hậu viện đèn đuốc sáng trưng, không chút do dự bước nhanh về phía tam phòng. Đấu lạp là tên thường gọi để chỉ nón tre có dán giấy dầu dùng để đi mưa. Vương Mama vừa bẩm báo lão tướng quân đã trở về thì đã thấy ông bước vào. Lão phu nhân vội vàng thu xếp cho lão tướng quân thay quần áo lau tóc, nếu cứ dầm mưa như vậy rất dễ bị thương hàn. Ngũ nha đầu thế nào rồi? Lão tướng quân nhíu mi nhìn thê tử hỏi. Lão phu nhân bèn thở dài, đáp, đại phu vẫn đang khám. Câu này đồng nghĩa với việc hiện tại bà cũng không biết thân thể ngũ nha đầu như thế nào. Trong lúc nhất thời, cả căn phòng lâm vào yên lặng, Sở lão tướng quân cũng không hỏi nhiều, lẳng lặng ngồi xuống, chờ đợi đại phu, một nén nhang. Rồi lại một nén nhang, ngay khi mọi người sốt ruột không thôi thì đại phu cuối cùng cũng vén rèm lên đi ra. Mẫu thân của ngũ tiểu thư, Lan thị tam phòng tiến lên nghẹn ngào hỏi. Đại phu, nữ nhi của ta sao rồi? Lão phu nhân ho khan một tiếng, tam phu nhân liền nhận ra bản thân hơi luống cuống, yên lặng thối lui ra sau. Sở tướng quân tuy xuất thân bình thường, nhưng mấy năm nay càng ngày càng cường thịnh nên vô cùng coi trọng quy củ. Lão phu nhân cũng như thế. Nhìn vẻ mặt đắn đo của đại phu, Sở tướng quân quyết định thật nhanh. Người tới thư phòng nói chuyện với ta. Sau đó liếc mắt nhìn sang những người khác lên tiếng. Mọi người đều về hết đi. Các ngươi ở lại đây cũng giúp không được ngũ nha đầu cái gì. Sở tướng quân nói một không nói hai, đám người bên ngoài cũng không dám nhiều lời, đồng loạt vâng lời đi ra cửa. Lan thị chần chừ liếc mắt nhìn vào nội thất rất muốn xin được ở lại, nhưng dưới ánh mắt sắc bén của lão phu nhân liền không dám mở miệng, theo tam gia chậm chạp ra ngoài. Tiểu viện vốn đang náo nhiệt lập tức liền yên ắng lại, càng nghe rõ mồn một tiếng mưa to bên ngoài cửa sổ, dường như càng ngày càng nặng hạt hơn. Xảo âm tỉ thấy. Góc truyện audio.com. Tiểu thư có thể qua khỏi không? Nha hoàn Xảo Nguyệt luống cuống hỏi. Chỉ cần nhìn dung mạo là biết Xảo Âm phải lớn hơn Xảo Nguyệt mấy tuổi. Cho dù tiểu thư có tốt hay không tốt, chúng ta đều là nô tỳ. Đi đâu mà chẳng như nhau. Giọng nói của Xảo Âm rất bình tĩnh, so sánh với Xảo Nguyệt tất nhiên hiểu chuyện hơn nhiều, sau đó nàng ta cắn môi, nói tiếp. Muội đừng nói linh tinh nữa, tiểu thư nhất định sẽ tốt. Nhất định sẽ khỏe lại. Xảo Âm liếc mắt nhìn Xảo Nguyệt lên tiếng. Chúng ta đi ra ngoài đứng canh, để tiểu thư yên tĩnh ngủ một lát. Xảo Nguyệt nghe xong, gật đầu nghe theo. Hai nha hoàn lập tức rón ra rón rén đi bên ngoài canh chừng, trong nháy mắt cửa vừa khép lại, nữ tử gầy yếu đang nằm ở trên giường liền mở mắt ra. Nàng mở mắt thật to, xuất thần nhìn chằm chằm màn trướng bằng sa mỏng phất phơ bên giường vừa tươi mát lại rất khác biệt. Cũng không biết đã qua bao lâu, nàng khẽ nghiêng đầu, nội thất đơn giản thanh thoát, khắp nơi tràn ngập hơi thở thiếu nữ, trên chiếc kệ trong góc phòng, phủ một chiếc khăn trắng toát vô cùng thanh nhã. Nếu như nói có cái gì không ổn, thì đó chính là bầu không khí bên trong, ngay cả đã đốt hương liệu nồng nặc nhưng cũng vẫn không giấu được mùi máu tươi thoang thoảng. Nữ tử thong thả vươn tay từ trong chăn ra, nho nhỏ, non mềm lại trắng nõn, vừa thấy liền biết đây là tay của thiên kim tiểu thư mười ngón không dính nước. Nàng cứ thế lật đi lật lại tay mình không biết đang nghĩ cái gì. rốt cuộc cũng đã xem đủ cánh tay nhỏ bé trắng nõn, nữ tử gian nan ngồi dậy, mái tóc dài đen sẫm đổ xuống như thác nước, phân tán trên vai, không để ý đến sức khỏe suy yếu, lập tức xốc màn lên, vịn vào mặt tủ, bước đến trước bàn trang điểm chậm rãi ngồi xuống, sau khi an vị, nàng bèn thở dốc vài tiếng, theo phản xạ liền cho tay vào trong ngực móc khăn ra, nhưng tay vừa chạm đến vạt áo, lập tức khựng lại. Quên mất hiện tại nàng chưa bị ho ra máu thì làm sao có khăn mà lấy. Nữ tử chậm rãi ngẩng đầu, nhìn mặt mình trong gương, quả nhiên diễm lệ vô song, da mặt trắng nõn mềm mại, mắt to lóng lánh, đôi môi anh đào nhỏ nhắn vì đang bị bệnh nên hơi nhợt nhạt nhưng chỉ thế thôi đã quá xinh đẹp rồi. Nếu nói diễm lệ thì trong diễm lệ lại lộ ra vẻ hồn nhiên ngây thơ, nếu nói ngây thơ lại cảm thấy không thể bỏ qua vẻ kinh diễm tuyệt sắc trên người nàng. Nữ tử lẳng lặng nhìn mặt mình, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hai gò má tựa như không thể tin nỉ non. 12 tuổi, hóa ra, mình cũng từng xinh đẹp như vậy. Nói xong, chậm rãi mỉm cười, nụ cười kia càng lúc càng lớn, có vẻ không được bình thường cho lắm. Nghe thấy âm thanh bên trong phòng truyền ra, hai nha hoàn vội vàng đi vào, tiểu thư nhà họ vốn yên ổn nằm trên giường hiện tại lại đang ngồi ở trước gương, cười mãi không ngừng, dường như gặp phải chuyện gì đó cực kỳ buồn cười. Hai người lắp bắp kinh hãi, vội vàng dìu người đến trên giường. Người nào đó ngồi ở bên giường, vẫn không nhịn được cười, phân phó. Các ngươi lui xuống đi, ta muốn yên lặng suy nghĩ một lát. Giọng nói thanh thúy, chẳng khác nào Hoàng Anh xuất cấp. Xảo Âm, Xảo Nguyệt lo lắng cô không dám nhúc nhích nhưng lại bị tầm mắt lạnh như băng bắn tới. Ta muốn một mình, tầm mắt sắc bén kia khiến cho người ta không rét mà run, nhưng vừa nhìn lại liền cảm thấy tiểu thư nhà mình vẫn là một người đơn thuần ngây thơ, có lẽ bọn họ đã nhìn nhầm. Ngẫm nghĩ một lát, Xảo Âm mới đáp, tiểu thư, hai nô tỳ ở, gocchuyenaudio.com. Gian ngoài, nếu như người cần gì, cứ lên tiếng sai bảo. Nữ tử nghe thấy thế liền mỉm cười ngọt ngào ừm một tiếng. Hai nha hoàn vừa ra ngoài, nàng lại bắt đầu đùa nghịch chính mình, mái tóc dài phân tán trên vai cười hì hì ngồi ở bên giường lắc lư chân. Mỗi người đều nói thế sự khó liệu, vốn không muốn chấp nhận, nhưng ai có thể ngờ bản thân lại bị chính mẫu thân của tự tay độc chết, có thể sống lại một lần nữa, giống như đóa hoa sán lạn ở tuổi 12, độ tuổi tốt nhất để làm lại từ đầu. 12 tuổi, nàng trúng độc 13 năm sau, năm nàng 25 tuổi, lại trúng độc lần nữa. Trong nháy mắt đó, nàng từng nghĩ, bản thân nên chết đi ở lần đầu độc đầu tiên ấy có khi lại là kết cục tốt nhất. Nhưng chưa tìm được đáp án, nàng đã lên trầu trời, lúc này nghĩ lại, hóa ra sự thật không phải như thế. Trong khoảnh khắc sống lại một lần nữa, Hòa Linh đột nhiên liền hiểu được kết cục tốt nhất không phải bị độc chết mà là... Sở Hòa Linh phe phẩy mái tóc cười khanh khách, kết cục tốt nhất chính là, nhìn người khác sống không bằng chết. Nhiều người hại nàng thảm thương như vậy, đời này, nàng sẽ không nương tay với bất kỳ kẻ nào. Nên bắt đầu từ đâu đây? Đúng vậy, Hòa Linh nằm ngẩn ngơ trên giường, bắt tay vào việc trả thù, người đầu tiên đáng chết chính là tên đại phu hiện tại vẫn đang đứng trước mặt tổ phụ nàng nói hưu nói vượn. Ai ai cũng đều biết ngũ tiểu thư phủ Sở tướng quân bởi vì bị trúng độc năm 12 tuổi mà hao hết tâm huyết sống không quá 10 năm, đồng thời thân thể gầy yếu không bao giờ có thể sinh con được nữa. Nhưng có ai biết được nàng quả thật trúng độc nhưng không hề nghiêm trọng đến mức ấy, chính thứ thuốc trị liệu kia mới tấm bùa đòi mạng tiếp theo. Cách chương.